Yêu Long Cổ Đế, chương 875, bản nguyên vách ngăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cứu ngươi cái rắm. Liễu Thiên Nguyên kịp phản ứng về sau, hung hăng trợn trắng mắt, bất quá người khác không nhìn thấy mà thôi. Trên lý luận tôi nói, bất luận tu vi, hai ta hiện tại cũng là tàn hồn, lão tử đều đã tự thân khó bảo toàn, còn thế nào cứu ngươi? Ngươi nếu trùng sinh tại đây bên trong, cái kia nơi này chính là địa bàn của ngươi, ngươi được cứu ta mới là. Ngươi nhà cùng ta nói bậy đâu? Tô Hàn trừng mắt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi liền xem như tàn hồn, cũng so với ta mạnh hơn rất nhiều, nhìn một chút ta hiện tại là cái dạng gì. Hy vọng ta dùng tâm niệm tới cứu ngươi, suy nghĩ nhiều a đại cữu ca, ngươi còn biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Liễu Thiên Nguyên cũng hừ lạnh nói, thật muốn như vậy, vậy ngươi này yêu. Nói đến chỗ này, Liễu Thiên Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến Hoang Lâm cũng tại trước mặt, lúc này lại nói. Vậy ngươi này ngân hà đệ nhất cường giả vẫn là thật là lớn một thớt lạc đà đâu, ta há có thể cùng ngươi so. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy cũng là đi qua nha, ta tất cả nói, ta trùng sinh, cái gì cũng bị mất hết thảy đều muốn làm lại từ đầu, bằng không thì ta hội rơi đến bây giờ loại kết cục này. Ta mặc kệ, ngược lại, tất cả im miệng cho ta. Liễu Thiên Nguyên còn muốn mở miệng cũng là bị Hoang Lâm giống giận cắt ngang. Hai người này, không coi ai ra gì tại đây bên trong thổi qua tới thổi qua đi thật coi mình là không khí hay sao? Hắn nhưng là đem Liễu Thiên Nguyên cùng Tô Hàn đều xem như mục tiêu, một cái cường đại đến cực hạn tàn hồn, một cái mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi tàn hồn, nếu là có thể toàn bộ nuốt vào, hắn lập tức liền có thể lao ra nơi đây. Các ngươi thật coi lão phu không tồn tại. Hoang Lâm hừ lạnh, hắn cũng không nghĩ tới Tô Hàn cùng Liễu Thiên Nguyên vậy mà lại nhận biết. Mà lại này, đại cữu ca, xưng hô, làm sao nghe đều có chút quen thuộc, quảng cáo, đại cữu ca, ngươi thật được cứu ta, Tô Hàn trông mong nói, nếu là bị Long Võ Đại Lục bên trên người thấy hắn bộ biểu tình này, chắc chắn trợn mắt hốc mồm. Tại Long Võ Đại Lục mắt người bên trong, Tô Hàn vẫn luôn là tính cách băng lãnh, thậm chí có chút tàn bạo, động một tí giết người, một lời không hợp liền diệt tông, nơi nào sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này. Liễu Thiên Nguyên cũng không nói đùa nữa, mà là cau mày nói. Làm sao cứu, ta tuy nặng sinh, nhưng trí nhớ đều tại, giờ phút này tuy nói, chỉ còn lại có tàn hồn, nhưng đối với ta thời khắc này loại tu vi này tôi nói, các ngươi vẫn là rất mạnh mẽ, nếu là có thể nuốt hắn. Nói đến đây, Tô Hàn chỉ Hoang Lâm, trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn. Đích thật là hưng phấn, cũng không phải là hư giả. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, câu nói này xác thực có đạo lý. Hoang Lâm tuy nói cũng là tàn hồn, nhưng hắn tàn hồn, so với Tô Hàn đơn giản kinh khủng không biết bao nhiêu lần, trước đó Tô Hàn chưa tỉnh lại liền nghĩ qua, nếu là có thể đem Hoang Lâm nuốt, hồn phách của mình chẳng những có thể lập tức khôi phục càng là có thể mượn nhờ Hoang Lâm tàn hồn oai, đem đệ nhất bản tôn nguyên thần cho một lần nữa ngưng tụ ra. Thậm chí, không riêng gì đệ nhất bản tôn nguyên thần, thậm chí đều có thể bằng vào Hoang Lâm cái kia mạnh mẽ lực lượng linh hồn, trực tiếp ngưng tụ ra nguyên thần thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là, Hoang Lâm chính là thượng đẳng tinh vực người, càng là nắm giữ hỏa thuộc tính bản nguyên, một khi đem nuốt mất vậy cái này hỏa thuộc tính bản nguyên, liền sẽ bị Tô Hàn cho nắm giữ, như thế cơ duyên, có thể xưng thiên đại tạo hóa. Nguyên thần thứ hai, Tô Hàn nếu thật muốn ngưng tụ, bằng vào trước đó đông tổ cho hắn những cái kia huyết tinh cùng với linh hồn, nguyên thần, liền có thể ngưng tụ ra. Nhưng hắn vì sao không có ngưng tụ? Bởi vì không có bản nguyên. Hoang Lâm xuất hiện, có thể nói là thượng thiên đặc biệt vì Tô Hàn chế tạo, một khi ngưng tụ ra nguyên thần thứ hai, hơn nữa còn là nắm giữ bản nguyên thần thứ hai, cái kia Tô Hàn thực lực đem sẽ xuất hiện tăng lên dữ dội. Như lại có thể đem thể xác cho ngưng tụ ra, đến lúc đó cho dù là nguyên lăng này chút long hoàng cảnh sơ kỳ cũng giết không được Tô Hàn. Liền xem như tại thứ 6 thánh tử Lưu Thủy Minh Tuyết bực này nắm giữ hoàng vực long hoàng cảnh sơ kỳ trong tay cường giả, Tô Hàn muốn chạy trốn, đối phương cũng ngăn không được. Nhưng tất cả những thứ này, đều muốn xây dựng ở nuốt Hoang Lâm tàn hồn phía dưới. Trước đó tuy nói từng nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, này tàn hồn quá mức mạnh mẽ, nếu không phải là mong muốn đem Tô Hàn cho luyện hóa, lật tay ở giữa liền có thể tiêu diệt đi còn nói gì đem đối phương cho nuốt mất. Thế nhưng Tô Hàn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, này hỏa hồng sắc thân ảnh, Hoang Lâm trong miệng luôn mồm. Cẩu vật, gia hỏa, vậy mà lại là Liễu Thiên Nguyên. Chỉ cần Liễu Thiên Nguyên thật có thể giúp mình, cái kia nuốt Hoang Lâm cũng không phải là không được. Ha ha ha ha, hết thảy suy nghĩ đều là trong nháy mắt lóe lên, Tô Hàn vừa dứt lời, Hoang Lâm chính là phát ra cười to, giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười. Ngươi nói, ngươi muốn nuốt ta. Hoang Lâm nhìn một chút Tô Hàn, lần nữa phát ra cười to. Ha ha ha ha, lão phu sống lâu như vậy, tự hỏi hiểu biết đủ rộng, có thể ở trên thân thể ngươi, lão phu mới tính là chân chính hiểu rõ. Càn rỡ, hai chữ này, đến cùng nên viết như thế nào? Hắn tuy nói là cười to, nhưng lời nói trong đó loại kia kinh người sát khí, lại là không che giấu chút nào tán phát ra. Con nắm bắt sao? Tô Hàn không để ý hắn, mà là nhìn về phía Liễu Thiên Nguyên. Hắn biết chính mình cái này đại cữu ca nhất định sẽ giúp chính mình, muốn lo lắng, chỉ là Liễu Thiên Nguyên có thể hay không đem trấn áp mà thôi. Nơi này có một đạo bản nguyên vách ngăn, chính là nuốt hắn, người vẫn như cũ ra không được. Liễu Thiên Nguyên yên lặng một lát, mở miệng nói ra. Tô Hàn khẽ giật mình, bản nguyên vách ngăn, đúng, Liễu Thiên Nguyên nói, người tàn hồn quá yếu cho nên không cảm giác được nhưng nơi này thật có bản nguyên vách ngăn, nếu không phải như thế, chúng ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này đã nhiều năm như vậy. Muốn phá vỡ cái này bản nguyên vách ngăn, chỉ có một cái biện pháp, thứ nhất chính là dùng hai đạo bản nguyên tới oanh kích, thứ hai, liền là linh hồn đã cường đại đến cực hạn, hai cái này cũng không phải là có trong đó một điểm là có thể, mà là cần hai giờ đồng thời có, vốn có hai đạo bản nguyên đồng thời, còn muốn có được mạnh mẽ linh hồn, cho nên ta mới nói, chỉ có một cái biện pháp. Nghe đến lời này, Tô Hàn lông mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Hoang Lâm vẫn luôn nghĩ đến muốn luyện hóa chính mình, sau đó lại nuốt Liễu Thiên Nguyên, đem hắn cũng luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình tàn hồn vẫn là quá yếu cho dù là chỉ luyện hóa chính mình cũng ra không được. Thế nhưng, nếu có thể luyện hóa mình, cái kia Hoang Lâm tàn hồn liền có thể mạnh lên rất nhiều, hắn cùng Liễu Thiên Nguyên, vốn là tại sàn sàn với nhau, một khi đem chính mình luyện hóa, vậy liền sẽ đối với Liễu Thiên Nguyên xuất hiện áp chế, đến lúc đó rất có thể đem Liễu Thiên Nguyên cũng nuốt tiến tới luyện hóa. Nếu có thể toàn bộ làm đến, Hoang Lâm tàn hồn, không nói hội hoàn toàn khôi phục cũng tuyệt đối so với giờ phút này phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lại Liễu Thiên Nguyên trên thân, một dạng là có bản nguyên, điểm này Tô Hàn đã sớm biết, chỉ là không biết có hay không nắm giữ tại đây trên phân thân, theo Hoang Lâm cái kia không kịp chờ đợi lời nói trong đó có thể đoán được Liễu Thiên Nguyên phân thân, hẳn là có bản nguyên. Nuốt chính mình, lại nuốt Liễu Thiên Nguyên, đến lúc đó linh hồn mạnh mẽ, bản nguyên cũng có hai đạo, hoàn toàn chính xác có khả năng lao ra nơi này bản nguyên vách ngăn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.